Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 621. Ân Thái Diễm nhìn xem chân mật mỉm cười, biết ra mặt nàng mỏng, không có ý tứ nói ra, không khỏi đối chân mật nói ra: "Mật nhi, ngươi không nói lời nào, tỷ tỷ coi như ngươi đáp ứng." "Tốt, tỷ tỷ hiện tại liền đi cho hoàng thượng nói chuyện này." Chân mật gương mặt đỏ hồng, trong lòng cố nhiên là vui cực, một trái tim bồng bồng trực nhảy, cúi đầu không dám nói lời nào. Mà Thái Diễm mỉm cười, đứng dậy cất bước hướng về phía căn phòng cách vách đi đến. Lã Bố nhìn thấy Thái Diễm đi tới, không khỏi vươn tay ra, chuẩn bị đem Thái Diễm kéo đến bên cạnh mình. Bất quá Thái Diễm lại là chợt lách người, tránh thoát Lã Bố đại thủ. Thái Diễm không khỏi giận trách: "Phu quân, ngươi khinh bạc Mật Nhi, ngươi để người ta Mật Nhi làm người như thế nào a?" Lã Bố buông buông tay, bất đắc dĩ nói ra: "Ta vừa rồi không đều nói cho ngươi sao? Ta đem nhầm Mật Nhi xem như ngươi." "A, đúng, Diễm Nhi, Mật Nhi làm sao lại chính mình tại phòng ngươi trong, còn mặc vào y phục của ngươi?" Thái Diễm hé miệng một cười nói ra: "Phu quân, ta trước kia cũng nói qua với ngươi, Mật Nhi thêu thùa mà tốt. Hôm nay ta cố ý đem Mật Nhi mời tiến vào cung đến, chính là để nàng giúp ta thêu một cái đồ án. Ta gặp nàng mặc đám quần áo mới, sợ nàng quần áo mới thượng dính vào đầu sợi, tìm kiện ta quần áo cũ cho nàng thay đổi. Sau đó ta liền đi một chuyến nhà xí công phu. Kia nghĩ tới, hoàng thượng ngươi, ngươi, nghe ở đây." Lã Bố không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, trách không được chân mật sẽ mặc Diễm Nhi quần áo, nửa năm lì ở trên giường. Hóa ra là chuyện như vậy, có thể là chuyện này, có thể trách chấm sao? Chấm cùng mình hoàng hậu mở trò đùa nhỏ, chơi đánh lén, chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao? Lã Bố không khỏi bất đắc dĩ nói ra: "Diễm Nhi, sự tình đã phát sinh, còn có thể làm sao a? Nếu không, liền cho thêm Mật Nhi một chút ban thưởng tốt." Thái Diễm không khỏi bất mãn nói ra: "Hoàng thượng, người biết loại chuyện này phát sinh ở một cái nữ nhi thân trên, đối với nàng mà nói ý vị như thế nào sao? Người cảm thấy cho thêm một chút ban thưởng là đủ rồi sao?" Lã Bố buông buông tay nói ra: "Diễm Nhi, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì?" Thái Diễm con mắt chuyển động, bỗng nhiên cười nói: "Phu quân, ngươi khinh bạc Mật Nhi." Mật Nhi ra mặt mỏng, lại là tử tâm nhãn, không bằng phu quân dứt khoát đem Mật Nhi cưới trở về được rồi. Lã Bố vừa trừng mắt nói ra: "Diễm Nhi, không cho phép nói đùa." Thái Diễm hừ một tiếng nói ra: "Phu quân, Diễm Nhi mới không có cho ngươi mở trò đùa đâu. Mật Nhi vẫn luôn thích ngươi, cái này ngươi cũng biết sao?" Cái này, nghe xong Thái Diễm nói lên cái này, Lã Bố vậy mà không biết làm như thế nào tiếp lời tốt. Hoàng Nguyệt Anh cùng chân mật hai nữ hài đều thích hắn, đồng thời cái này hai nữ hài thích là người của hắn, cũng không phải là hắn hoàng thượng thân phận. Lã Bố cũng không phải mù lòa, cũng không phải người ngu, làm sao có thể không biết điểm này đâu. Thái Diễm tiếp lấy nói ra: "Mật Nhi là cô gái tốt, nàng lại như vậy thích ngươi, ngươi lại đối với người ta như vậy, chẳng lẽ không nên đối với người ta phụ trách sao?" Lã Bố xoắn suýt nói ra. Thế nhưng là Thái Diễm nhãn châu xoay động, cười khanh khách nói: "Nếu là hoàng thượng thực sự không nguyện ý chuyện này vậy thì thôi. Ai, đáng thương Mật Nhi a, nếu như bị hắn biết hoàng thượng cự tuyệt nàng, còn không biết muốn rất đau lòng đâu." Nói xong, Thái Diễm làm bộ muốn đi. "Chờ một chút." Thái Diễm nháy một chút con mắt, tò mò hỏi: "Không biết phu quân có dặn dò gì?" Lã Bố khẽ thở dài một cái nói ra: "Diễm Nhi, vi phu cảm thấy đi, ngươi vừa rồi nói cũng có đạo lý riêng của nó. Chuyện này cần theo nhà máy thương nghị." Thái Diễm khanh khách một tiếng, cười như không cười nhìn xem lã bố nói ra. Phu quân, vậy ta liền coi ngươi là đáp ứng lạc. Lã bố quẫn bách cười một tiếng. Thế mà không biết nên trả lời như thế nào Thái Diễm. Ngạch, tốt, a, dùng hiện đại một câu hình dung. Chính là tiện nhân chính là già mồm. Thái Diễm chậm chạp cười một tiếng. Đi đến lã bố bên người. Đẩy lã bố nói ra. Phu quân. Mật Nhi ngay tại sát vách gian phòng đâu, ngươi còn không hào hào đi an ủi người ta một phen. Lã bố giật mình, bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy Thái Diễm hai tay, thuận thế đưa nàng ôm vào trong ngực. Diễm Nhi, đây hết thảy, đều là ngươi thiết kế à? Thái Diễm sững sờ, sau đó tinh nghịch mà hỏi thăm, phu quân vì sao muốn nói như vậy đâu? Lã bố nói ra, Diễm Nhi. Vi phu bỗng nhiên dư vị tới, hôm nay đây hết thảy, phát sinh không khỏi thật trùng hợp một chút, hôm nay ngươi đem Mật Nhi mời đi qua, để nàng thay đổi y phục của ngươi, sau đó ngươi lại đem phu quân ta cho mời đi qua. Chính mình vụng trộm trốn đi, ngươi ta vợ chồng một thể, ngươi biết phu quân ta tất nhiên sẽ cho ngươi đùa kiểu này. Chờ sự tình sau khi phát sinh, ngươi trở ra. Không biết phu quân nói rất đúng không đúng. Thái Diễm gật đầu nói ra. Hoàng thượng thần võ, nhìn rõ hết thảy, ai ra tự tiện chủ trương, mời hoàng thượng tầng tầng trách phạt. Lã bố thâm tình ngắm nhìn Thái Diễm, chậm rãi nói ra, Diễm Nhi, cảm ơn. Mà Thái Diễm nghe được cảm ơn hai chữ này thời điểm, trong lòng chua chua, không khỏi lăn xuống hai viên óng ánh giọt nước mắt. Lã bố đau lòng cúi người xuống tới, hôn tới Thái Diễm nước mắt trên mặt, sau đó đem Thái Diễm chăm chú ôm vào trong ngực. Lã bố trong lòng bỗng nhiên rõ ràng, kỳ thật Thái Diễm sở dĩ làm như thế, cũng là vì hắn. Thái Diễm chân chính để ý cũng không phải là chân mật, mà là chân giật còn có chân ra. Lã bố mới vừa tới đến Giang Đông thời điểm, chân giật liền dẫn dắt chân ra cùng đi qua, có thể nói là sớm nhất một nhóm đi theo lã bố nguyên lão cấp bậc nhân vật. Đương nhiên, chân ra đi theo lã bố sau, lã bố cũng không có bạc đãi chân ra, thật nhiều kiếm tiền sinh ý đều giao cho chân ra tới làm. Mà bây giờ, chân ra đã phú khả địch quốc. Bất quá, hiện tại chân ra trong lúc mơ hồ đã bắt đầu sợ hãi. Sợ bọn họ khổng lồ tài phú sẽ cho bọn hắn mang đến tai nạn. Chân gia đã đem thật nhiều kiếm tiền sinh ý triệt để đẩy đi ra. Đồng thời toàn lực hiệp trợ Giao Châu xây dựng, cơ hồ tiêu xài toàn cả gia tộc 1/3 tài phú. Chân gia sở dĩ làm như thế, vì bo bo giữ mình, nhưng là hiện tại Thái Diễm không thể không cân nhắc một vấn đề chính là chân gia có thể hay không sinh ra dị tâm, bởi vì sợ hãi, bọn hắn có thể hay không đem gia tộc sinh ý phân tán đến Lưu Bị còn có Tào Tháo bên kia đi. Bây giờ đang là Đại Hoa Triều nhanh chóng giai đoạn phát triển. Lập tức liền muốn để lộ tranh bá thiên hạ thiên chương. Cho nên tại giai đoạn này, nhất định không thể để cho chân gia sinh có ý nghĩ gian dối. Mà thông gia không khác là biện pháp tốt nhất một trong. Tại cảm nhận được Thái Diễm dụng tâm lương khổ sau, lã bố có thể nào không đối Thái Diễm lại kính lại yêu. Lã bố ôm thật chặt Thái Diễm, nửa ngày sau, cúi đầu xuống thật sâu một hôn. Hôn qua sau, hai tay nhịn không được tại Thái Diễm trên người tới lui. Thái Diễm khanh khách một tiếng, trực tiếp đem lã bố đẩy ra. Phu quân, người vẫn là đi sát vách đi an ủi một chút Mật Nhi đi thôi. Lã bố nhẹ gật đầu, lưu luyến không rời đến sát vách đi. Đi vào căn phòng cách vách, nghe được tiếng bước chân chân mật ngẩng đầu lên. Vừa lúc đụng phải lã bố nhìn đến ánh mắt, chân mật không khỏi thất kinh đem ánh mắt rời đi. Thật sâu cúi đầu, lã bố mỉm cười, đi vào chân mật ngồi xuống bên người. Sau đó đưa tay nắm lên chân mật nhu y, bị lã bố bắt lấy một nháy mắt, chân mật toàn thân kéo căng, bất quá tại sau một lát, liền mềm mại xuống tới,